Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 570, thần cấp độc chú thiên phú. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, viên này lục sắc trứng tràn ngập nguyền rùa độc, nhưng cũng tràn ngập sinh mệnh khí tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Vị, lục sắc trứng vỏ trứng bắt đầu sừng rách ra, một cái móng vuốt đưa ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp theo, một đầu hung ác sinh vật bò ra. Trong nháy mắt, cái này hung ác sinh vật liền đem lục sắc trứng vỏ trứng toàn bộ nuốt xuống. Hình thể tăng vọt gấp một lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Thấy như vậy một màn, Diệp Thiên lộ ra vẻ nghi hoặc. Cái này hung ác sinh vật cùng loại với mèo hình thái, nhưng cùng trước đầu quái thú kia rõ ràng không giống. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước đó đầu quái thú kia rõ ràng là lợi dụng đủ loại thủ đoạn cưỡng ép chế tạo ra. Không giống như là bình thường sinh mệnh. Có điểm giống khôi lỗi. Lại không có chút nào trí tuệ có thể nói. Nhưng trước mắt đầu này hung ác sinh vật hai con ngươi lại thoáng hiện trí tuệ quang mang. Mặt khác nó không phải lục sắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Con sinh vật này chỉ có mi tâm cái kia một khối nhỏ khu vực là lục sắc. Địa phương khác đều là kim sắc. Trước tiên, Diệp Thiên dùng phục chế thiên phú kiểm tra một hồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm sao sẽ? Diệp Thiên chấn kinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước mắt hiện lên hung ác sinh vật thiên phú tình huống. Mà nó thiên phú tình huống ngoài Diệp Thiên ngoài dự liệu. Chủng loại, chú độc thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết mạch thiên phú, hỗn cấp, lực lượng thiên phú, thần cấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Phòng ngự thiên phú, thần cấp, cực tốc thiên phú, thần cấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Trảo thiên phú, vô thượng cấp, độc chú thiên phú, thần cấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyễn ảnh thiên phú, thần cấp, lại là hỗn cấp huyết mạch thiên phú. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên chấn kinh, điều này đại biểu đầu này chú độc thú nếu là có thể một mực tiếp tục trưởng thành mà nói. Cuối cùng tối thiểu có thể trở thành thiên tôn cấp cường giả. Mà lấy đối phương thiên phú, cùng xem như tử vong cấp độ khó cái cuối cùng độc nhân khảo hạch. Hắn chiến đấu lực có lẽ tại vô địch hằng cổ cấp điện hạ phía trên. Có lẽ đạt đến chí tôn cấp điện hạ chiến lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Như thế đến xem, đối phương tương lai thậm chí có thể trở thành chí tôn. Đơn giản tới nói, cái này tương đương với một đầu còn nhỏ chí tôn chú độc thú A. Anh nợ em một câu yêu thương. Là chân chính sinh mệnh. Nguyên cổ điện khí linh dĩ nhiên làm ra một đầu như thế có tiềm lực sinh mệnh. Quá đáng sợ a. Diệp Thiên âm thầm giật mình đảo. Nếu như có thể dạng này chú độc thú có thể sản xuất hàng loạt bồi dưỡng mà nói. Chẳng lẽ có thể bồi dưỡng được một đống chí tôn? Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên cổ điện nội tình quá cường đại. Quái không được liền các chí tôn cũng không cách nào biết được nguyên cổ điện huyền bí. Chỉ biết rõ nguyên cổ điện đến từ mấy cái vũ trụ kỷ nguyên trước đó. Diệp Thiên nghĩ thầm, anh nợ em một câu yêu thương. Dùng phục chế thiên phú cha thấy được đầu này chú độc thú thiên phú tình huống. Diệp Thiên liền thuận tiện phục chế chú độc thú thần cấp độc chú thiên phú. Có lẽ cái này độc chú thiên phú có thể miễn dịch một bộ phận nguyền rùa độc chi lực. Nói như vậy, đối Diệp Thiên liền có chỗ dùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vị, chú độc thú biến ảo thành chín thân ảnh. Xông về Diệp Thiên, cái này hẳn là huyễn ảnh thiên phú hiệu quả. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên cũng có cùng loại ảnh phân thân thiên phú. Nhưng tại chân chính chiến đấu bên trong, dạng này thiên phú đưa đến hiệu quả bình thường. Diệp Thiên sử dụng biết được thiên phú cùng hư di chi nhãn. 10 phần nhẹ nhõm liền xem thấu chú độc thú huyễn ảnh thiên phú. Một đao trực tiếp chém về phía chú độc thú bản thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Một tiếng ầm vang, chú độc thú bản thể trực tiếp bị chém bay ra ngoài. Nhưng nhường Diệp Thiên kinh ngạc là, chú độc thú bản thể nhưng không có bị trọng thương. Chỉ là bị chặt ra một đạo nhàn nhạt vết thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này, Diệp Thiên có chút kinh ngạc. Hắn vừa rồi mặc dù vô dụng toàn bộ lực, nhưng là dùng so phổ thông chí tôn cấp điện hạ còn mạnh hơn chiến lực. Lại trực tiếp đánh trúng chú độc thú bản thể. Mà chú độc thú không có thần khí hộ thể. Theo lý thuyết có lẽ sẽ phải chịu không nhẹ thương thế mới đúng. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể bây giờ, đầu này chú độc thú nhưng ngay cả vết thương nhẹ cũng không tính là nhục thân cường độ vấn đề. Đầu này chú độc thú nhục thân cường độ viễn siêu thần cấp. Thậm chí cùng ta nhục thân cường độ cùng so sánh. Diệp Thiên kinh ngạc đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thế nhưng là đi con đường nghịch thiên. Phá vỡ vũ trụ hạn chế. Lại chiếm được thập bát kim thân quyết. Lúc này mới có thể ở thần cấp sau đó không ngừng tăng lên nhục thân lực lượng cùng cường độ. Mà đầu này chú độc thú mới vừa vạn sinh ra. Dĩ nhiên cũng cầm giữ có kinh khủng như vậy nhục thân cường độ. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đơn giản giao thủ mấy lần. Diệp Thiên thực sự hiểu rõ đầu này chú độc thú thực lực. Tương đương với thần cấp chí tôn cấp điện hạ chiến lực. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là mới vào chí tôn cấp điện hạ cấp bậc chiến lực mà thôi. Cùng Diệp Thiên dạng này cao cấp nhất chí tôn cấp điện hạ chiến lực cách biệt quá xa. Rầm rầm rầm, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên bắt đầu toàn bộ lực xuất thủ. Lại không cho chú độc thú một tia cơ hội. Chú độc thú vô luận như thế nào công kích. Đều không có cách nào đánh vỡ Diệp Thiên phòng ngự. Nhường nguyền rùa độc chi lực xâm lấn đến Diệp Thiên thể nội. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Ngũ hành thần luân chấn áp mà xuống. Không gian lực lượng áp chế chú độc thú. Chợt, Diệp Thiên thiên nguyệt đao từng đao chém xuống. Cơ hồ đem chú độc thú triệt để vỡ nát. Anh nợ em một câu yêu thương. Đang ở chú độc thú tức đem tử vong một khắc này. Chú độc thú biến mất không thấy. Bị truyền tống rời đi. Rất hiển nhiên, nguyên cổ điện cũng không hy vọng chú độc thú liền chết đi như thế. Cho nên chuyển rời đi chú độc thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúc mừng ngươi. Xông qua tử vong cấp độ khó khảo hạch. Phải chăng lý giải lấy được ban thưởng. Hoặc là tiếp tục khảo hạch nghịch thiên cấp độ khó. Anh nợ em một câu yêu thương. Khí linh thanh âm truyền đến. Có thể chờ đợi một chút. Ta nghĩ phải suy tính một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên hỏi đạo. Có thể, nhưng chỉ có thể cho ngươi nửa ngày thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Khí linh thanh âm lần thứ hai truyền đến. Nửa ngày, đủ rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên nghĩ thầm. Chợt, hắn bắt đầu dung hợp thần cấp độc chú thiên phú. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo Diệp Thiên, tử vong cấp độ khó liền đáng sợ như thế. Nghịch thiên cấp độ khó đoán chừng càng khủng bố hơn. Nói không chừng nghịch thiên cấp độ khó cũng là có nguyền rùa đảo độc. Một khi gặp được sinh vật không kém gì hắn. Hắn không có cách nào hoàn toàn ngăn cản phạm độc lực lượng xâm lấn thân thể. Nếu là không có cách nào giải trừ nguyền rùa độc lực lượng mà nói. Hắn thực lực liền sẽ càng ngày càng yếu. Cuối cùng bị thua. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, hắn nhất định phải dung hợp thần cấp độc chú thiên phú. Đương nhiên, cái này chỉ là hắn suy đoán. Nhưng hắn nhất định phải vì nghịch thiên cấp độ khó làm chuẩn bị. Nếu không một khi tiến nhập nghịch thiên cấp độ khó khảo hạch bên trong. Hắn có thể không nhất định có thời gian dung hợp thần cấp độc chú thiên phú. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, dung hợp bắt đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nửa giờ sau đó, Diệp Thiên thành công dung hợp thần cấp độc chú thiên phú. Lại kiểm tra một hồi thần cấp độc chú thiên phú cụ thể hiệu quả. Quả nhiên cùng đoán trước một dạng. Độc chú thiên phú có thể miễn dịch một bộ phận nguyền rùa đảo độc chi lực. Nhưng không cách nào hoàn toàn miễn dịch địch nhân nguyền rùa độc chi lực. Liền cùng hệ hỏa thiên phú một dạng. Mình có thể miễn dịch một bộ phận hệ hỏa lực lượng công kích. Nhưng không có khả năng không nhìn địch nhân hệ hỏa lực lượng công kích. Hơn nữa độc chú thiên phú có thể điều khiển một bộ phận độc lực lượng. Trong đó liền bao quát nguyền rùa độc lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên tối đạo. Hắn mở ra bàn tay. Lòng bàn tay xuất hiện một sợi lục sắc vật chất. Anh nợ em một câu yêu thương. Chợt, hắn lấy ra một gốc linh dược. Đem nguyền rùa đảo độc lực lượng chút vào đến linh dược bên trong. Chuyển không, một trong mắt, linh dược biến thành lục sắc. Bị nguyền rùa đảo độc lực lượng hoàn toàn xâm lấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai hiệu quả. Hơn nữa ta thi triển ra đến nguyền rùa độc lực lượng sẽ không tổn thương bản thân. Chỉ sẽ thương tổn địch nhân. Diệp Thiên thì thào đạo. Sau đó, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên quen thuộc một chút độc chú thiên phú. Cũng như thế nào vận dụng độc chú thiên phú. Không sai biệt lắm quen thuộc nửa ngày thời gian. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, khí linh thanh âm lần thứ hai giáng lâm. Người tham gia khảo hạch. Ngươi suy tính được như thế nào? Là lựa chọn ban thưởng? Vẫn là tiếp tục khảo hạch? Diệp Thiên ngửa đầu, nhìn qua hư không? Đạo, ta lựa chọn tiếp tục khảo hạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, khí linh đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Hoa, một cỗ truyền tống lực lượng vọt tới. Diệp Thiên không có chút nào phản kháng lực bị truyền tống rời đi nơi này. Tiếp lấy đi tới lại một chỗ địa phương xa lạ. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa tới mảnh này lạ lẫm khu vực. Diệp Thiên đột nhiên sắc mặt hơi đổi một chút. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.